Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1796, hỗn chiến, ưu thế áp đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền để ta xem một chút, ngươi một kiếm này có thể hay không bổ ra ta liệt diễm thần chế oan thân bị ngọn lửa bao khỏa liệt diễm lão tổ. Trong đôi mắt lóe ra vẻ điên cuồng, bàn tay hắn mang theo liệt diễm thần châu, hướng về ma chủ một kiếm này va đập tới. Màu đỏ thắm hỏa diễm, bao phủ thiên địa, dường như bầu trời đều muốn bị thiêu đốt đồng dạng. Mà tại hỏa diễm trung tâm, liệt diễm lão tổ trong tay liệt diễm thần châu, mang theo cuồng bạo ánh sáng nóng bỏng mang, cùng ma chủ bổ tới một kiếm đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên động địa va chạm, tại bên trên bầu trời nổ tung. Nổ tung, nhưng là cũng không có tách ra, mà chính là lẫn nhau tại bạo phát lực lượng, muốn đem đối phương chấn khai. Vô tận hỏa diễm theo liệt diễm thần trụ phía trên bạo phát đi ra, ma chủ kiếm khí có vẻ hơi nhỏ bé, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn nát đồng dạng. Ta nhìn ngươi có thể cản ta bao lâu? Cái kia liệt diễm lão tổ nhìn đến chính mình chiếm thượng phong, sắc mặt dữ tợn, vô tận lực lượng điên cuồng tuôn ra, đáng sợ hỏa diễm lần nữa tăng lớn. Phối hợp hỏa diễm thần châu, hình thành một đạo to lớn hỏa diễm trường ấn. Áp hướng ma chủ bổ ra trường kiếm, ma chủ thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bổ tới to lớn hỏa diễm trường ấn. Lạnh giọng nói, không phải cái gọi là, người thật cho là ngươi bạo phát toàn lực cũng là cùng ta một cấp bậc tồn tại sao? Ta chỉ là cho ngươi cơ hội để ngươi bộc phát ra toàn lực, dạng này mới có thể để các ngươi càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt vọng tại sao muốn cùng chúng ta bất động minh vương thành là địch. Tại lúc nói chuyện, ma chủ trên thân xuất hiện một cỗ cực đoan cuồng bạo ma khí bạo phát đi ra. Cái này thèm nhỏ dãi ma khí cực độ hắc ám, dường như viễn cổ thao thiết, thôn phệ thiên địa. Bên trong thiên địa, nhất thời mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Một cỗ mãnh liệt khủng bố, nguy hiểm, làm người tuyệt vọng khí tức, phát ra. Tựa hồ thiên địa tại thời khắc này vạn vật đều tại ma khí thôn phệ phía dưới. Cùng một chỗ tồn tại đều là ma khí tiếp tế mà thôi. Cái kia xuất thủ liệt diễm lão tổ khủng bố hỏa diễm tại cái này ma khí phía dưới. Vậy mà dần dần bị dập tắt. Không tốt, tại cách đó không xa thi ma lão tổ ánh mắt biến đổi. Một trường hướng về cái kia mênh mông ma khí oanh kích mà đi. Muốn trợ giúp liệt diễm lão tổ ngăn cản cái này hỏa diễm. Một trường oanh ra. Vô số dữ tợn màu đen thi ma tại thi ma lão tổ trong tay phát ra, dữ tợn, xấu xí, mang theo khí tức cuồng bạo, hướng về ma chủ mà đi. Người xuất thủ cũng phải chết, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo thô cuồng thanh âm, tại thi ma lão nhân bên cạnh. Quảng cáo, sau đó liền thấy một nói cự đại trường ấn mãnh liệt đánh tới, xuất thủ là thần chiến, trường ấn to lớn vô cùng, giống như một mảnh mênh mông lục địa đồng dạng. Quanh thân đồng dạng ma khí lăn lộn, từng đạo khí tức bành trướng ma ảnh tại trường ấn bên trong lăn lộn. Bàn tay khổng lồ, giống như ô lưới đồng dạng, đem cái kia xuất hiện thi ma toàn bộ bao phủ, chấn áp. Đã chiến, vậy liền toàn lực động thủ đi, giết. Bách chiến kiêu hoàng lúc này cũng bạo giận lên, không nói hai lời, trong tay một quyền đánh phía độc cô bại thiên. Tuy nhiên thực lực của những người này, hắn cũng còn không thấy rõ ràng. Nhưng là cái này độc cô bại thiên chính là bất động minh vương thành đệ nhất phó thành chủ, như vậy thì là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền ra, oanh phá hư không, ngang dọc ngàn dặm. Một đảo to lớn quyền ảnh, đằng không mà lên, giống như cự long đồng dạng, đánh nát tầng tầng hư không, xuất hiện tại độc cô bại thiên trước mặt. Nắm đấm chỗ qua chỗ, hư không biến thành hư không vòng xoáy. Có thể thấy được uy lực cực kỳ đáng sợ. Không tệ quyền kinh, nhìn lấy một quyền này, độc cô bại thiên lệ quát một tiếng. Cái này bách chiến kiêu hoàng vừa ra tay, độc cô bại thiên không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương, xác thực không kém. Một quyền đánh ra, lực lượng nổ tung tới cực điểm. Cùng hắn độc cô bại thiên đối lực lượng lý giải có chút tương tự. Theo một quyền này phía trên nhìn, xác thực cái kia thi ma lão nhân. Còn có liệt diễm lão tổ mạnh hơn không ít. Bách chiến kiêu hoàng, vậy liền để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Độc cô bại thiên tóc dài phấn khởi, tay áo cổ động, tay phải nâng lên, tia chớp đập một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong ma khí cuồn cuộn, hình thành một đầu to lớn màu đen ma long, trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng về cái kia to lớn quyền ảnh va đập tới. Đã ngươi muốn lực lượng, vậy liền về mặt sức mạnh đánh bại đối thủ. Cái này là muốn rõ ràng nói cho Bách Chiến Kiêu Hoàng, sự chênh lệch giữa bọn họ. Oanh, oanh, hư không bên trong đồng thời bộc phát ra mấy đạo kịch liệt tiếng nổ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng bàn tay biến thành thanh long cùng đối phương quyền ảnh va chạm. Thần Chiến Trưởng Ấn cùng Thi Ma Lão Nhân Thi Ma va chạm. Liệt Diễm Lão Tổ cùng Ma Chủ va chạm. Phốc phốc, dẫn đầu bị phá vỡ là Liệt Diễm Lão Tổ. Trong tay hắn Liệt Diễm Thần Châu phá nát. Vô tận ma khí đem cái kia hỏa diễm toàn bộ oanh diệt. Sau cùng Ma Chủ trường kiếm bổ vào Liệt Diễm Lão Tổ ở ngực. Liệt Diễm Lão Tổ kêu thảm một tiếng, ngực ngụm máu tươi cuồng phún. Thân thể tức thì bị cỗ lực lượng này chém như là đứt gãy cánh diều đồng dạng, xuyên thấu hư không, từ không trung rơi xuống hướng mặt đất. Liệt Diễm Lão Nhân thực lực là không tệ, nhưng là tại đối mặt bây giờ Ma Chủ, vẫn là kém một chút. Oanh, Liệt Diễm thân thể của ông lão như là thiên thạch đồng dạng rơi vào Bách Chiến Quốc Độ trong Hoàng Cung, đem Bách Chiến Hoàng Cung một số kiến trúc trực tiếp đánh nát. Rung động lên bụi mù đầy trời. Liệt Diễm Lão Tổ, trong điện, Minh Tôn, Đế Quân Hằng, còn có Vân Đồng, trên mặt đều là biến đổi. Trong đó Minh Tôn là giả vờ, Đế Quân Hằng cùng Vân Đồng thì là quả thật bị kinh ngạc đến. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, ánh mắt không khỏi nhìn hướng bên trên bầu trời mặt khác hai phe. Nhưng là tại bọn họ nhìn lại thời điểm, cái kia Thi Ma Lão Nhân thân thể bị chấn động đến đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống. Chỉ là cái kia thần chiến còn không có buông tay, một chân bước ra. To lớn bàn chân từ không trung rơi xuống, muốn đem cái này Thi Ma hoàn toàn chấn áp đồng dạng. Thần chiến, ngươi, cửu tử Thi Ma, cửu ma hợp nhất. Lúc này cái kia bị chấn Thi Ma Lão Tổ gầm nhẹ một tiếng, chín đạo ma ảnh từ trên người hắn bộc phát ra. Xuất hiện trong nháy mắt, cái kia Thi Ma Lão Nhân nhanh chóng kết ấn, cái kia chín đạo xuất hiện bóng người, cấp tốc hội tụ. Hình thành một nói to lớn vô cùng bóng người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vấn người gào thét hướng về cái kia to lớn bàn chân ấn oanh kích tới. Chấn sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chiến nhìn đến cái kia bóng người to lớn ánh mắt không có chút nào biến động, cuồn cuộn khí kình theo trong cơ thể hắn, giống như là biển gầm. Hướng về bàn chân mà đi. Vô tận khí lãng bao phủ toàn bộ hư không, mang theo hư không cái kia lực lượng khổng lồ áp hướng cái kia bóng người to lớn. Oanh, cái kia bóng người to lớn bị một cước này trực tiếp dẫm bạo. Theo tiếp tục hướng về cái kia Thi Ma Lão Tổ mà đi. Nhưng là Thi Ma Lão Tổ giờ phút này thân thể khôi phục, hướng về một bên cấp tốc lao đi, tránh thoát cái này bá đạo một chân. Thế nhưng là hắn dừng thân hình trong nháy mắt. Một ngụm máu tươi theo trong miệng cuồng bắn ra. Cái kia chín đạo Thi Ma thế nhưng là bị hắn luyện hóa vô số năm tháng, không nghĩ tới lại bị thần chiến một chân dẫm nát. Hừ, nhìn thấy cái kia Thi Ma Lão Tổ tránh thoát chính mình một chân. Thần chiến lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí kình giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng, hướng về Thi Ma Lão Tổ công kích đi qua. Dừng tay, đúng vào lúc này. Một đạo thanh âm trầm thấp theo Bách Chiến Kiêu Hoàng trong cung điện xuất hiện. Nương theo lấy âm thanh này, một cỗ mênh mông lực lượng, theo Bách Chiến Kiêu Hoàng trong Hoàng Cung xuất hiện, hình thành to lớn nắm đấm hướng về thần chiến oanh kích mà đi. Thần chiến đưa tay cũng là một quyền, ầm ầm, to lớn nắm đấm, giống như dòng nước lũ đồng dạng, mang theo ngập trời uy thế, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Không lộ diện, còn muốn theo ta thần chiến trong tay đem người cứu đi. Làm sao có thể? Thần chiến một quyền đánh ra về sau, lập tức trở về quyền, một quyền đánh ra, đem quả đấm đối phương đánh nát. Sau đó lại đấm một quyền đánh phía cái kia Thi Ma Lão Nhân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.